Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 578 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Phan Lâm còn đang bối rối, tưởng rằng đối phương đang hư trương thành thế, thì lúc này, đột nhiên một cỗ sức mạnh bạo ngược dường như được sinh ra trước mặt Phan Lâm. Trái tim của Phan Lâm đập dữ dội, lập tức né tránh. Khu vực mà Phan Lâm đứng vừa rồi đã bị nứt ra, sau đó toàn bộ mặt đất bị nổ tung thành một cái hố không đáy. Đợi khi Phan Lâm đứng vững vàng, nhìn lỗ hổng lớn, hắn lại trầm mặc hồi lâu. Thứ mà người này phóng ra không phải là khí kình mà giống như sức mạnh thăng thiên, nhưng lại có chút khác với sức mạnh thăng thiên. Mà sức mạnh thăng thiên hắn sử dụng so với Phan Lâm sử dụng thì càng mạnh hơn một chút, càng quái một chút. Nếu chưa từng giao thủ với Diệp Viêm, thì Phan Lâm còn tưởng rằng đây là cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng rõ ràng đối phương không phải. Thế nào, bị bản tiên hù dọa rồi sao? Nhìn thấy Phan Lâm động tác trầm ngâm, nam nhân cười lạnh. Nếu như ngươi sợ hãi thì mau quỳ xuống xin tha. Bất quá, lần này bản tiên có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi không phải là cảnh giới lục địa thần tiên sao? Phan Lâm nhàn nhạt mở miệng hỏi. Phàm nhân ngu dốt lại dám vọng nghị bản tiên sao? Ta đã từng giao thủ với cảnh giới lục địa thần tiên rồi. Sức mạnh của ngươi tuy rằng kỳ quái, xem ra đã vượt qua sức mạnh bình thường. Nhưng thực tế thì còn chưa đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Phan Lâm lắc đầu nói. Nam tử nghe xong thì nhíu mày, sau đó đáp. Khoác lác, phàm nhân ngu dốt, sao có thể chống lại thần tiên được chứ? Đừng có đứng ở đây ăn nói lung tung nữa. Người cứ an tâm lên đường đi. Nói rồi nam tử lại phất tay. Nhưng mỗi một lần hắn phất tay đều không nhìn thấy một chút khí lực nào, cũng không có một tia gợn sóng nào được sinh ra. Mãi cho đến sau nửa nhịp thở, Phan Lâm mới thấy được sức mạnh thăng thiên tàn khốc của đối phương. Phan Lâm cứ vậy mà né tránh. Các bức tường núi trong cốc đã hoàn toàn bị sức mạnh này chấn vỡ, băng thạch loạn tung tóe, sức công phá hòa cùng với những cơn gió lạnh. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên bước một bước chân lao người về phía nam nhân kia. Nam tử hô hấp siết chặt, lập tức tung chiêu chặn đường của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm đã thành công né tránh mọi sự phòng ngự, lao về phía nam tử kia như một cơn gió. Lớn mật, chết đi cho ta! Nam tử phất tay điên cuồng, những âm thanh rầm rầm vang lên. Sức mạnh thăng thiên từ lòng bàn tay của hắn ta điên cuồng đánh vào Phan Lâm. Nhưng dưới sức mạnh của chí tôn cốt, thân thể của Phan Lâm không hề bị thương tổn hay tan vỡ, mà chỉ xuất hiện một vài vết nứt. Điều này là không thể nào. Đôi mắt của người đàn ông đờ đẫn ra. Phàm nhân, thực lực có thể đỡ được những chiêu thức công kích của bản tiên sao? Ngay khi nam tử đang suy nghĩ, thì Phan Lâm đã tiến đến một trường bắt tới, liền chế trụ lấy cổ của nam tử kia, kéo hắn ta từ trên mây xuống. Hóa ra là băng vụ ngưng kết thành mây. Ta còn tưởng ngươi thật sự có thể đằng vân giá vũ đấy. Phan Lâm một tay bóp lấy nam tử, rồi nhấc lên, năm ngón tay đột nhiên phát lực bóp đầu của nam tử kia, suýt chút nữa là rớt ra khỏi cổ. Mẹ kiếp, thả ta ra, thả ta ra. Người đàn ông điên cuồng vùng vẫy, không ngừng la hét. Nói cho ta biết, thuốc giải hàn độc ở đâu? Phan Lâm lạnh lùng mà quát lên. Hàn độc sao? Ta không biết, ta không có thuốc giải. Một tia ngạc nhiên xẹt qua trong mắt của người đàn ông, rồi nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Ta cho người biết, nếu như ngươi dám động vào một sợi tóc của ta, thì chắc chắn ngươi sẽ không thể rời khỏi Bạch Tuyết Cốc. Chắc chắn ngươi sẽ phải chôn cùng với ta. Rất tiếc. Vừa dứt lời, một cánh tay trực tiếp bay ra, máu nơi cánh tay bị đứt vừa mới phun ra đã bị nhiệt độ kinh khủng xung quanh làm đông cứng lại. Người đàn ông run rẩy dữ dội, nhìn cánh tay phải của mình, lại cảm thấy toàn thân càng ngày càng run rẩy. Trong thời tiết thế này, một khi bị thương thì hơi lạnh sẽ xâm nhập vào cơ thể theo vết thương. Khi đó, dù cường giả đến đâu thì cũng khó tránh khỏi cái chết. Người đàn ông lại run lên, nhưng lần này thì tần suất run rẩy mạnh hơn trước bao nhiêu lần. Còn không nói sao? Tốt, vậy thì ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó nâng lòng bàn tay lên, chộp về phía nam nhân. Lòng bàn tay đó bốc cháy dữ dội dị hỏa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì người đàn ông này sẽ bị Phan Lâm thiêu thành tro bụi. Dừng tay! Ta nói, ngươi muốn hỏi điều gì thì ta đều nói cho ngươi biết. Người đàn ông hoàn toàn kinh hãi, vội vàng hét lên. Thuốc giải hàn độc ở đâu? Chỉ có Nam Thiên Vương là tinh thông hàn độc. Nếu như tìm được Nam Thiên Vương, thì nhất định sẽ có thuốc giải. Nam Thiên Vương sao? Tiền cốc của chúng ta được chia thành bốn hướng, Đông, Tây, Nam, Bắc, và được cai trị bởi Đông Thiên Vương, Tây Thiên Vương, Nam Thiên Vương và Bắc Thiên Vương. Ta đến từ Bắc Thiên Vương. Hôm nay ta đang làm nhiệm vụ canh giữ ngọn núi. Các người làm gì ở đây? Truy tìm trường sinh, cầu vấn vĩnh hằng. Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống. Cho nên, ngươi không biết cách trị liệu hàn độc sao? Không, ta không biết. Cho dù ngươi giết chết ta thì ta cũng không biết. Thật sao? Vậy thì sức mạnh thăng thiên của ngươi cuối cùng là đã xảy ra vấn đề gì? Tại sao lại không đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng đã đột phá hơn cảnh giới bình thường chứ? Phan Lâm hỏi lại. Cái này... Người đàn ông ấp úng. Ngươi có thể không nói. Phan Lâm đem dị hỏa trong lòng bàn tay tới gần. Ta nói, ta đều nói hết. Người đàn ông vội vàng hét lên. Là bởi vì sức mạnh thăng thiên của chúng ta đều được lột xác, sinh ra biến dị. Biến dị sao? Phan Lâm ngây người. Đúng, biến dị. Chúng ta có phương pháp tu luyện đặc thù, cho dù không thể tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng bây giờ cũng không khác gì lục địa thần tiên là mấy. Trừ cảnh giới lục địa thần tiên ra, thì không ai là đối thủ của chúng ta hết. Nam tử nói, trong ngôn ngữ còn có tia tự hào. Thật vậy sao? Vậy ngươi sao không phải là đối thủ của ta chứ? Phan Lâm hỏi lại. Nam tử há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, nếu như thật sự tái đấu thêm một lần nữa, thì e rằng Phan Lâm không thể hạ gục đối thủ dễ dàng như vậy. Sở dĩ Phan Lâm thắng dễ dàng như vậy là bởi vì đối phương không biết thân thể của Phan Lâm đáng sợ như thế nào. Mọi người trong tiên cốc đều giống như ngươi, sức mạnh thăng thiên đều biến dị hết sao? Phan Lâm lại hỏi. Đúng vậy, đây là tiêu chuẩn cơ bản của tiên cốc. Tất cả mọi người tiến vào tiên cốc sẽ được tiên sư dạy dỗ để đạt tới sức mạnh thăng thiên biến dị. Vậy hiện tại có bao nhiêu lục địa thần tiên ở tiên cốc các ngươi? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Nếu như ngay cả đệ tử trấn giữ núi cũng có thực lực như vậy, thì không hề nghi ngờ nhất định phải có những cao thủ cực kỳ khủng khiếp. Sợ rằng đến cả tịch diệt vực cũng không phải là đối thủ với họ. Loại thực lực này chỉ có lục địa thần tiên thật sự. Nam tử suy nghĩ lên, yên lặng lắc đầu. Ta không biết. Vì sao? Bởi vì bọn họ giống như tiên sư và tứ vị thiên vương vậy. Thực lực hiện tại không ai biết. 50 năm không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có lẽ bọn họ đều đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Hoặc cũng có lẽ... bọn họ đã đạt tới cảnh giới trên lục địa thần tiên rồi. Thật sao? Phan Lâm cau mày, sắc mặt căng lên. Đại nhân, ngươi thả ta ra đi. Sự tình hôm nay ta sẽ coi như chưa từng xảy ra. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng so với tiên cốc của chúng ta thì ngươi chỉ là giọt nước trong đại dương thôi. Thả ta ra, sau đó ngươi rời khỏi đây đi. Có như vậy thì mới có thể giữ mạng của ngươi được. Bằng không, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Nam tử bày ra dáng vẻ tận tình khuyên nhủ. Phan Lâm nghĩ, đúng lúc này, một luồng khí mạnh mẽ bí ẩn phát ra từ xa. Sau đó, sương mù bao phủ khắp cốc, phong tuyết cũng tăng lên gấp đôi. Phan Lâm lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, đã thấy bốn phương tám hướng trong sương mù xuất hiện một lượng lớn thân ảnh. Họ giống như thần tiên được biến đổi từ không khí, đặc biệt kỳ diệu. Nam tử khi nhìn thấy những hình bóng này thì ánh mắt đã tràn đầy sự phấn khích. Các vị đạo hữu, đến cứu ta, đến cứu ta. Minh đạo tử, ngươi thật là bất tài, bị đánh bại bởi phàm nhân như vậy. Thật là xấu hổ cho tiên cốc của chúng ta. Một giọng nói du dương vang lên. Những kẻ bất tài như vậy không xứng ở trong tiên cốc. Mọi người, ta đề nghị chặt đầu kẻ bất tài Minh đạo tử cùng với phàm nhân này để bảo vệ thanh danh cho tiên cốc. Như thế nào? Tán thành, có thể giết. Minh đạo tử, đạo tâm bất ổn. Trời sinh ngang bướng, lưu tại tiên cốc sẽ chỉ kéo chúng ta thụt lùi mà thôi. Những kẻ thấp kém như vậy, làm sao có thể xứng đáng mưu cầu bất tử, gõ cầu vĩnh sinh? Đều giết đi! Mọi người ngươi một lời ta một câu, trực tiếp tuyên án nam tử kia. Nam tử kinh ngạc ngây người, Phan Lâm lúc này có vẻ vui mừng, trực tiếp buông lỏng tay ra. Có vẻ như chúng ta đã ngồi cùng thuyền rồi. Minh đạo tử có lẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại bị kết án tử dễ dàng như vậy. Cậu muốn tự bảo vệ, nhưng bên kia dường như không cho cậu cơ hội. Giết! Một tiếng hét lớn, tiên nhân bốn phía xung quanh đều thi triển chiêu pháp. Sức mạnh thăng thiên giống như nước lũ tuôn trào, dâng trào đánh về phía hai người. Minh đạo tử quá sợ hãi, khẩn cấp trốn tránh. Nhưng bốn phương tám hướng đều là công sát, căn bản là không có đường để thối lui. Làm sao bây giờ? Minh đạo tử toàn thân run lên, không biết phải làm sao. Tuy nhiên, vào lúc này, một vòng tròn kim sắc đột nhiên giáng xuống bao trùm lấy hắn ta. Nhìn lại kỹ thì do là chính kẻ xâm nhập tạo nên. Ngươi sao? Minh đạo tử há to miệng. Theo ta, đi! Phan Lâm nhẹ nói một tiếng, sau đó nắm lấy vai của cậu ta, điều khiển vòng tròn kim quang cưỡng chế công phá sức mạnh thăng thiên của đám tiên nhân kia để chạy ra ngoài. Muốn đi sao? Sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Để lại mạng thì ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Chém! Các tiên nhân bắt đầu thể hiện sức mạnh. Một người giơ hai tay lên cao, đầu ngón tay lắc lư phóng ra hàn quang, sau đó ngưng tụ thành một đạo kiếm khí cực lớn, lạnh như băng, chém về phía Phan Lâm. Cùng lúc đó, lại có một người khác tạo ra những con sóng quái dị, xé rách sơn cốc với đà phá hủy mọi thứ. Ngoài ra, còn có các loại sức mạnh như băng chùy, vặn vẹo không gian, man kình xâm nhập. Hầu hết mọi chiêu đều là sát chiêu, căn bản là không muốn cho hai người cơ hội sống dù là nhỏ nhất. Thật quá đáng, chết tiệt, thực sự cho rằng ta dễ bắt nạt như vậy sao? Thấy không thể chạy thoát, Minh đạo tử tức giận gầm lên, huy động toàn bộ sức lực định chống trả. Cho dù không sống sót được, thì cậu nhất định cũng phải gặm được đối phương dù là một miếng. Nhưng trước khi đòn tấn công của Minh đạo tử được tung ra, thì một bóng người lại lao đi, là Phan Lâm. Hắn một tay cầm đao, kích hoạt toàn bộ sức mạnh thăng thiên, những vệt sáng vàng như khoác lên trên người hắn một bộ áo giáp. Hai con rồng lửa đáng sợ cũng được tung ra, đang bay xoay quanh hắn. Ai cũng không thể ngờ Phan Lâm đang bỏ chạy, quay lại dám đánh trả bất ngờ như vậy, nên nhất thời mất cảnh giác. Phan Lâm nhắm ngay một người, tung thiên sinh đao chém ngang. Cơ thể của một người ngay lập tức bị xé làm đôi bởi sức mạnh thăng thiên trên thiên sinh đao, chết thảm ngay tại chỗ. Những người khác kinh ngạc, vội vàng công sát Phan Lâm. Nhưng lúc này, Phan Lâm đang tới gần, đám người trở nên hỗn loạn, dù có đánh trả thì cũng đã muộn. Đốt! Phan Lâm quát lớn một tiếng, hai con rồng lửa xung quanh, rầm rầm lao vào phía tiên nhân. Băng phong! Một người la lên, lòng bàn tay phun trào ra hàn khí, nhưng những cái này, hàn khí căn bản không thể dập tắt được hỏa long. Con rồng lửa xuyên qua cơ thể của người đàn ông, đốt cháy cơ thể hắn như tro. Người đàn ông kêu la thảm thiết, từ trên không rơi xuống tuyết, vừa lăn lộn vừa điên cuồng gào thét. Chỉ trong vài giây, hắn ta đã bị thiêu thành tro. Kẻ này không đơn giản. Cầu viện. Tốt. Những người khác thần sắc ngưng trọng. Một trong số họ lấy ra chiếc hộp và mở nó ra. Một luồng sáng xanh lao thẳng vào bầu trời rồi nổ tung. Ngay lập tức một mảng băng hoa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Đạo tử Minh thấy vậy. Sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn. Đại nhân, đây là nhị giai tín hiệu. Mau mau rời đi. Nếu không, 10 hơi thở sau chúng ta sẽ bị ngàn vạn người vây quanh. Không vội. Giết bọn họ. 10 hơi là đủ. Phan Lâm nói một tiếng, sau đó thiên sinh đao trong tay đột nhiên châm ngòi cho hỏa diễm. Một làn sóng lửa cuốn đi. Chạy! Mấy người la lên, chạy tứ tán. Nhưng chỉ một giây sau, từ trên trời rơi xuống năm đạo lôi quang, ngay lập tức đập vỡ bốn phía xung quanh, biến thành một lồng sét khổng lồ. Tất cả tiên nhân đều không thể thoát ra khỏi lồng sét này. Bọn họ chỉ còn biết ngây người nhìn vào ngọn sóng lửa trong tuyệt vọng. Phần phật, sóng lửa bao trùm. Không có một ngọn cỏ. Minh đạo tử nhìn thấy cảnh này thì ngần người, đầu óc trống rỗng. Mấy chục đệ tử canh giữ ngọn núi này bị Phan Lâm giết chết hết rồi sao? Đi! Phan Lâm nhẹ nói, nắm lấy Minh đạo tử, đi ra khỏi cốc. Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh cường đại đáng sợ, giống như dòng nước dâng trào ra tứ phía. Những tiếng nổ vang như sấm sét vang lên. Ai? Kẻ nào dám xâm phạm sơn môn của ta? Giết! Giết chúng! Ai? Ai dám tàn sát đồ đệ của ta? Giết! Giết hết! Bất kể ngươi là ai, cho dù ngươi trốn đến cùng trời cuối đất, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, nghiền ngươi thành tro bụi. Giết! Tiếng gầm đầy giận dữ giống như một cái búa nặng nề, nện mạnh vào màng nhĩ của cả hai người. Minh đạo tử bị chấn động đến miệng phun máu tươi, suýt chút nữa thì đã từ trên không rơi xuống. Phan Lâm cũng choáng váng đầu óc. Đây là tiên âm công đến tiếp viện. Minh đạo tử ôm đầu run giọng nói. Phan Lâm không đáp lời. Vô số cường giả tiên cốc đuổi theo phía sau. Phản Lâm mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng vẫn khó thoát được tần suất truy đuổi của đối thủ. Những người này đã khóa chặt khí tức của ngươi. Ngươi chạy không thoát đâu. Ngươi chạy trốn tới đâu thì bọn hắn sẽ đuổi theo tới đó. Minh Đạo Tử che đầu thấp giọng nói. Vì vậy, không có nơi nào để chạy sao? Phản Lâm ngưng tụ, bóng dáng cũng chậm lại. Có vẻ như hắn định đối đầu trực diện với những người này. Thế thì cũng không phải, có một chỗ những người này không dám đến. Đại nhân, chúng ta nhanh chóng đến đó đi, có lẽ có thể giữ được mạng sống. Minh Đạo Tử vội nói. Ở đâu? Phan Lâm hỏi. Hướng Tây Bắc, chạy tới đó đi. Được. Phan Lâm gật đầu, lập tức xoay người chạy về hướng Tây Bắc. Tuy nhiên, khi Phan Lâm tiếp tục tấn công thì nhiệt độ xung quanh càng lúc càng giảm xuống, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể chịu đựng được nữa. Mặt khác, Minh Đạo Tử bên cạnh cũng đã bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Phan Lâm cau mày. Không bao lâu sau, khí tức của những người truy đuổi phía sau cũng biến mất. Phan Lâm chậm rãi dừng lại, liếc nhìn bốn phía xung quanh. Hiện giờ ngoại trừ băng tuyết trắng xóa thì không còn có gì khác nữa. Đây là nơi nào? Phan Lâm hỏi. Lạnh ngục thiên địa. Minh Đạo Tử thấp giọng nói. Lạnh ngục thiên địa sao? Đây là nơi nào? Là địa bàn của kẻ thù tiên cốc chúng ta. Vậy sao? Tiên cốc của các ngươi vẫn có kẻ thù sao? Phan Lâm hai mắt sáng lên. Sức mạnh của người trong tiên cốc thế nào hắn đã lĩnh giáo qua. Ngay cả những đệ tử canh giữ trên núi thôi mà đã có thực lực đến như vậy. Cho nên không loại trừ khả năng có cảnh giới lục địa thần tiên trong tiên cốc. Và nếu như có thì có bao nhiêu? Nếu chỉ có một người là cảnh giới lục địa thần tiên thì Phan Lâm có thể chống cự. Nhưng cũng chỉ có thể chống cự thôi. Nếu có hai, Phan Lâm không có cơ hội thắng. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ đi gặp chủ nhân nơi này, Phan Lâm nói. Minh Đạo Tử nghe xong thì hô hấp đều muốn ngừng lại. Đại nhân, người điên rồi. Người muốn chết thì chớ có lôi ta theo. Người có ý gì chứ? Người cho rằng kẻ thù của chúng ta là bằng hữu sao? Muốn cùng bọn họ liên thù chống lại tiên cốc chúng ta sao? Không sai. Xin người mau sớm thu hồi ý nghĩ này đi. Những người này căn bản không thể liên thủ với người đâu. Bọn hắn tâm cao khí ngạo. Chỉ sợ là chẳng để ngươi vào mắt đâu. Nếu như ngươi đi, đừng nói là liên minh. Ta sợ rằng thoát ra còn không có được nữa. Không thoát được sao? Thế nào, nếu như không chịu liên minh, thì bọn họ sẽ giết ta sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Giết thì sẽ không giết, nhưng họ sẽ giam giữ ngươi và yêu cầu ngươi làm việc cho họ. Minh Đạo Tử thấp giọng thì thào nói. Tiên cốc chúng ta có rất nhiều người bị bọn hắn bắt giam, làm trâu bò cho bọn hắn. Thật vậy sao? Phan Lâm trầm mặc. Đại nhân, chúng ta hãy ở đây nghỉ ngơi một hai ngày đi. Chờ bọn người kia rời đi thì ta sẽ trốn thoát. Cần gì phải tự mình tìm phiền phức chứ? Minh Đạo Tử cố nặn ra một nụ cười. Ánh mắt của Phan Lâm ngưng trọng quay đầu sang. Tiên cốc các ngươi đã bắt rất nhiều người của ta. Ta phải tìm cách cứu bọn họ trở về. Ngươi có đề nghị gì hay không? Cái này... Minh Đạo Tử sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Thế nào? Có chuyện gì xảy ra với người của ta rồi sao? Phan Lâm hỏi. Không có. Không có việc gì hết. Đại nhân, ngài đừng lo lắng. Minh Đạo Tử vội vàng khoát tay. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Phan Lâm đã đá bay hắn ta. Thiên sinh đao trực tiếp chĩa vào trán của hắn ta. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Nói thật, nếu không ta có thể cứu ngươi, thì ta cũng có thể giết chết ngươi. Ta nói mà. Đại nhân bớt giận, đừng giết ta. Minh Đạo Tử khóc không ra nước mắt, run lẩy bẩy cầu xin tha thứ. Bọn họ thế nào? Còn sống hay đã chết? Phan Lâm lạnh giọng nói. Còn sống, tất cả đều sống, nhưng cũng sắp chết rồi. Minh Đạo Tử run rẩy nói. Cái gì? Phan Lâm hai mắt híp lại, một tay nhấc Minh Đạo Tử lên, lạnh lùng hỏi. Nói rõ ràng, tiên cốc đã làm gì với những người của ta? Đại nhân, cụ thể thì ta cũng không biết. Ta chỉ là một đệ tử giữ núi, nên mọi chuyện cũng không biết gì nhiều đâu. Ta chỉ nghe người ta nói, tựa như là... Những người của ngươi được nuôi dưỡng để làm tế nhân. Tế nhân sao? Đúng, tu luyện cần dùng tế nhân. Sau khu tu luyện xong, thì tế nhân chỉ còn da thôi. Xương và thịt thì toàn bộ đã bị rút đi hết. Khi nào thì lễ tế sẽ bắt đầu? Tế nhân mỗi năm một lần, nếu như tính thời gian, thì có lẽ là tháng sau. Tháng sau sao? Phan Lâm cau mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên xoay người kéo Minh Đạo Tử đi vào chỗ sâu nhất trong lạnh ngục thiên địa. Đại nhân, ngươi định làm gì? Đừng đừng, ta không muốn đâu. Minh Đạo Tử cuồng loạn kêu lên. Nhưng Phan Lâm mặc kệ hắn ta, cưỡng ép kéo hắn ta đi về phía trước. Minh Đạo Tử điên cuồng run lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Kết thúc rồi, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, cho đến khi chúng ta đông cứng mà chết. Làm sao bây giờ chứ? Minh Đạo Tử thất hồn lạc phách, thấp giọng thì thầm không dứt. Rất nhanh, Phan Lâm đã dừng bước, bởi vì trước mặt hắn là kết giới do Hàn Phong tạo thành. Và trước kết giới là một người phụ nữ mặc đồ trắng với làn da trắng như tuyết. Người phụ nữ mắt ngọc mày ngài, ngũ quan mười phần tinh xảo, rất thanh tú, mái tóc ngắn xõa ngang tai, lộ ra một màu da nhợt nhạt. Cô ta dường như từ lâu đã biết Phan Lâm tới, một đôi mắt sáng ngời lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Sau khi đến gần, đôi môi không chút máu khẽ mở ra. Ai bảo ngươi tới đây? Giọng nói lạnh lùng đầy sát khí. Ta nghe nói các ngươi là người của Xương Nhan tiên tộc sao? Phan Lâm hỏi. Đi theo ta, hoặc là cùng phiến thiên địa này, hòa làm một thể. Nữ tử mặt không chút thay đổi nói. Ta tên Phan Lâm, là minh chủ của Thanh Huyền Liên Minh. Ta có chuyện muốn tìm thủ lĩnh của cô. Phan Lâm mở miệng. Thế nào, muốn ta lặp lại lần nữa với ngươi sao? Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, một cơn gió lạnh kinh hoàng khuấy động khắp người. Minh Đạo Tử sợ tới mức hai chân run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiên tử tha mạng, ta cũng không phải là cố ý xâm nhập vào địa phận của tiên tộc, là người này ép ta tới đây, ta đi ngay, ta lập tức đi ngay. Nói rồi Minh Đạo Tử đứng dậy chạy mất. Phan Lâm xoay người nắm lấy hắn ta. Đại nhân, ngài để ta đi đi mà, ta đã nói tất cả những gì ta nên nói rồi, ở lại đây sẽ chỉ chịu chết mà thôi, thả ta đi đi. Minh Đạo Tử khóc không ra nước mắt. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Phan Lâm thở ơ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia. Ta nghe hắn nói, Xương Nhan tiên tộc cùng với tiên cốc là kẻ thù không đội trời chung. Tiên cốc bắt được người của ta. Ta muốn nói chuyện với thủ lĩnh của ngươi. Có lẽ chúng ta có thể liên minh cùng nhau một phen. Tuy nhiên, người phụ nữ dường như không có ý định thương lượng với Phan Lâm nên xua tay. Xương Giá đáng sợ trực tiếp vây lấy Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cũng không sợ, ngón tay gõ gõ, một bức tường lửa được tạo ra. Chết tiệt! Nữ tử tức giận xông tới, cánh tay ngưng tụ ra băng đao hùng hằng chém về phía Phan Lâm. Tốc độ của cô ta nhanh như vô ảnh, băng đao không ngừng nở rộ quanh người Phan Lâm như liên hoa. Phan Lâm nắm lấy Minh Đao Tử, không ngừng né tránh, mặc dù khó có thể nhìn thấy tốc độ vung chiêu của người phụ nữ, nhưng Phan Lâm có thể né được một cách dễ dàng. Ngay cả Minh Đạo Tử cũng không bị tổn hại một chút nào. Sau một hồi ẩu đả, người phụ nữ dừng lại thở hồng hộc. Không làm gì được. Lần này chúng ta nói chuyện được chưa? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Người phụ nữ lạnh mặt, nghiến răng nhưng không làm gì được. Có thể thấy rằng cô ta không phải là đối thủ của Phan Lâm. Với công kích kịch liệt như vậy, Phan Lâm chẳng những không bị thương mà ngay cả Minh Đạo Tử mà hắn kéo theo cũng không bị sao. Cái này quá khoa trương rồi. Người phụ nữ chậm rãi đứng dậy nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, khàn giọng nói. Đi với ta. Đưa ta đi gặp thủ lĩnh của cô sao? Phan Lâm hỏi. Đúng, đi theo ta. Nữ nhân lạnh lùng nói, sau đó xoay người xua đi kết giới trước mặt, rồi dẫn hai người đi vào bên trong. Đại nhân, có bẫy, khẳng định là cô ta lừa dối chúng ta. Minh Đạo Tử hét lên, nhưng Phan Lâm không do dự mà đi vào bên trong. Ngay cả khi có bẫy thì hắn cũng phải thử. Hoa Thiên Hải và những người khác vì hắn mới bị người của tiên cốc bắt đi. Nếu như không cứu được họ, không chỉ khiến cho người của Thanh Huyền Liên Minh và tập đoàn Dương Quang thất vọng đau khổ, mà cả đời hắn cũng sẽ áy náy không thôi. Trận bão tuyết đằng sau kết giới càng mạnh hơn, Phan Lâm dùng mình. Nhưng người phụ nữ dường như đã quen với môi trường khắc nghiệt này, ung dung bước về phía trước. Xung quanh là một khoảng trắng mênh mông, không thể nhìn thấy gì. Giữa trời và đất chỉ có một màu trắng xóa. Thật khó để tưởng tượng rằng trên hành tinh này lại có khu vực đáng sợ đến như vậy. Sợ là đến Nam Cực, Bắc Cực cũng không bằng ở đây. Cứ đi như vậy trong nửa giờ. Thế nào? Phan Lâm hơi sửng sốt. Hắn nhìn thấy cách đó không xa có một tạc tượng băng nguy nga khổng lồ. Những tượng băng này cao gần nghìn trượng, giống như là những ngọn núi khổng lồ vậy. Trang phục của bọn hắn 10 phần đặc biệt, tất cả đều cổ phong, có người mặc khôi giáp, tay cầm trường thương, có người mặc sa y, giơ cao trường kiếm. Tượng băng khổng lồ như vậy, nhưng lại sống động như thật, quả thực có thể xưng là thần tích. Đây là do ai chế tạo ra vậy? Trong mắt của Phan Lâm hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, khi đến gần hơn thì hắn lại phát hiện ra xung quanh những tượng băng này phóng ra khí ý rất đặc biệt. Phi thăng thần lực sao? Sắc mặt của Phan Lâm đột biến. Sức mạnh trong những tượng băng này giống như sức mạnh của lục địa thần tiên. Đây là do lục địa thần tiên chế tạo sao? Không đúng, những tượng băng này đặc biệt độc đáo. Tượng băng còn phát ra khí tức giống như cảnh giới lục địa thần tiên vậy. Thật là có 102. Bái kiến băng chủ. Người phụ nữ đi đến bức tượng gần nhất, sau đó thì trực tiếp quỳ xuống bái lại hành lễ. Chỉ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn từ từ bước ra dưới bức tượng khổng lồ. Người này cao khoảng 1m65, toàn thân mặc la váy trắng, đi chân trần, tóc trắng, trong bàn tay cầm một đóa tuyết liên hoa. Phan Lâm nhìn nữ nhân, phát hiện tu vi của cô ta khó lường, đặc biệt thâm thúy. Nhưng chắc chắn cô ta không đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên. Đây là thủ lĩnh của ngươi sao? Phan Lâm bối rối hỏi, nhưng người phụ nữ không trả lời hắn ta. Đứng lên đi. Nữ nhân được gọi là băng chủ nhẹ giọng nói, âm thanh rất dễ chịu. Tạ ơn băng chủ. Người phụ nữ đứng dậy. Băng chủ nhìn Phan Lâm cùng với Minh Đạo Tử, sau đó gật đầu. Người này đưa tới băng sơn khai thác. Còn người này... đưa tới băng sơn giúp ta luyện chế. Vâng, ngay lập tức có 7-8 bóng người đi tới, tất cả đều là phụ nữ. Minh Đạo Tử sửng sốt, Phan Lâm cau mày nói nhỏ. Các ngươi, đây là có ý gì chứ? Không phải ngươi muốn gặp băng chủ của chúng ta sao? Bây giờ thì gặp rồi đó. Người phụ nữ nói khẽ. Phan Lâm giật mình, lập tức hiểu được ý của nữ nhân kia. Người phụ nữ biết mình không địch lại Phan Lâm, nên đã dụ Phan Lâm đến đây để băng chủ giải quyết. Phan Lâm vẫn còn quá nóng vội, dễ dàng rơi vào bẫy của đối phương. Đôi mắt hắn lạnh đi, những ngón tay khẽ di chuyển. Trên trời nháy mắt đánh xuống mấy đạo kình lôi. Và đây không phải là kình lôi bình thường. Từng tiếng sấm sét giống như móng vuốt sắc nhọn. Khi nó đến gần những người này thì sẽ nổ tung, sau đó đâm thẳng vào họ một cách mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, những người phụ nữ dựa vào Phan Lâm đều bị bao trùm trong lồng sét lôi điện đáng sợ, giống như chim bị nhốt trong lồng vậy. Có người cố gắng phá lồng, nhưng ngay khi đến gần thì liền bị sấm sét kinh hoàng kết hợp với hỏa diễm đốt cháy. Dị hỏa sao? Băng chủ hừ lạnh một tiếng nhìn kỹ ngọn lửa kia. Không ngờ dị hỏa lại thuần khiết như vậy. Rất tốt, rất tốt. Nếu như ngươi không có ý tứ nói chuyện với ta, vậy thì đừng có làm khó ta. Bằng không, ta không ngại cùng với các ngươi đánh nhau một trận đâu. Phan Lâm vẻ mặt vô cảm nói. Ngươi là ai? Băng chủ nhẹ giọng hỏi. Thanh Huyền Liên Minh, Phan Lâm. Chưa từng nghe qua. Băng chủ lắc đầu nhàn nhạt nói. Đem hắn đưa đến hầm băng, ta nói chuyện với hắn một chút. Vâng, thưa băng chủ. Người phụ nữ bên cạnh gật đầu. Phan Lâm khẽ cau mày. Lần này sẽ không giở trò nữa có đúng không? Ngươi không có tư cách gì để nói điều kiện với ta. Muốn nói chuyện thì đến đó. Băng chủ khẽ nghiêng đầu, sau đó thì biến mất vào trong tuyết. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi lôi hỏa rồi đi về phía tượng băng kia. Dưới tượng băng khổng lồ có một cầu thang kéo dài xuống phía dưới, như thể có một động thiên khác dưới mặt đất. Sau khi Phan Lâm cùng với Minh Đạo Tử bước vào, cảm giác lạnh lẽo tăng lên gấp bội. Minh Đạo Tử đi không nổi nữa. Phan Lâm lắc đầu đưa cho hắn ta một viên thiên hỏa đan. Cảm ơn đại nhân. Sau khi nhận lấy, Minh Đạo Tử cảm kích nói. Người phụ nữ đào mắt nhìn Phan Lâm rồi đi tiếp. Khi lên cầu thang xong, một băng cung to lớn xuất hiện trong tầm mắt của Phan Lâm. Và ở cuối băng cung, vị băng chủ trước đó đang quỳ trên mặt đất, thấp giọng cầu nguyện gì đó trước một bức tượng nữ thần. Một lát sau, cô ta quay người lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta... hợp tác đi. Phan Lâm nhíu mày, cẩn thận nhìn nữ nhân. Chúng ta còn chưa bắt đầu nói chuyện, cô biết ta sẽ hợp tác gì với cô không? Hình như ngươi lầm rồi, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Ngươi muốn hợp tác với ta cái gì? Ta không có hứng thú biết. Băng chủ thở ơ nói. Phan Lâm hiểu ra mọi chuyện. Ngay từ khi bắt đầu thì những người này đã coi thường hắn rồi. Bang chủ phát hiện ra giá trị của Phan Lâm và muốn lợi dụng nên mới bình tĩnh nói chuyện với hắn. Nếu như Phan Lâm vô dụng thì e rằng hắn căn bản cũng không có khả năng để nhìn thấy bang chủ nữa. Phan Lâm tuy rằng rất khó chịu nhưng không bộc lộ ra. Vậy xin bang chủ nói về nội dung hợp tác trước. Ta vừa thấy ngươi sử dụng dị hỏa, có lẽ ngươi tinh thông dị hỏa. 3 ngày nữa, ta cùng 2 vị bang chủ kia sẽ tổ chức đại quyết. Nội dung chúng ta so chính là luyện đan. Nếu như ngươi tinh thông dị hỏa, thì có thể sẽ giúp ta giành chiến thắng. Cho nên, ta muốn ngươi giúp ta. Bang chủ nhàn nhạt nói. Hóa ra là vì như vậy. Phan Lâm gật đầu. Ta biết một chút về luyện đan, không thành vấn đề. Tốt. Bang chủ xua tay. Chi Lan, dẫn bọn hắn xuống dưới, cho đồ ăn và chỗ ở ấm áp. Tùy thời chờ đợi ta triệu kiến. Vâng. Người phụ nữ lúc nãy gật đầu chuẩn bị đưa Phan Lâm đi. Chờ đã. Phan Lâm hét lên, nhìn về phía bang chủ. Vậy hợp tác của chúng ta đã giải quyết xong rồi sao? Ngươi còn có câu hỏi gì nữa sao? Bang chủ nhíu mày hỏi. Bang chủ, ta đã giúp ngươi luyện đan và giành thắng lợi, kiếm lợi đầy bát. Vậy còn ta thì sao? Ta có thể nhận được lợi ích gì chứ? Phan Lâm hỏi lại. Minh đạo tử bên cạnh nghe vậy, thiếu chút nữa thì bị dọa ngất. Chết tiệt! Được phục vụ bang chủ là vinh dự lớn của ngươi, sao ngươi dám đưa ra yêu cầu chứ? Người phụ nữ tên Chi Lan vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm Phan Lâm, ánh mắt đó như muốn nuốt sống hắn vậy. Đây là bang chủ của ngươi, chứ không phải của ta. Phan Lâm thở ơ nói. Bang chủ, cô đã nói hợp tác, thì nên có lợi cho cả đôi bên. Không phải đơn phương có lợi. Cái này không gọi là hợp tác, mà gọi là lợi dụng. Nếu như bang chủ chỉ đơn giản là muốn lợi dụng ta, thì ta e rằng ta sẽ không đồng ý đâu. Muốn chết. Chi Lan rút thanh kiếm lạnh lẽo từ thắt lưng ra, đặt thẳng vào cổ của Phan Lâm. Phan Lâm sẽ không ngồi yên, rút thiên sinh đào ra, nhẹ nhàng chém vỡ hàn kiếm của Chi Lan. Hơi thở của Chi Lan khẽ run lên, chuẩn bị tấn công. Dừng lại. Bang chủ đột ngột lên tiếng. Bang chủ, lui ra. Bang chủ lạnh mặt đi. Chi Lan mím môi dưới, cúi đầu đáp. Vâng, thanh đao của ngươi rất thú vị. Bang chủ liếc nhìn thiên sinh đao, chậm rãi nói. Ngươi muốn có lợi ích gì? Người của ta đã bị người của tiên cốc bắt giữ, và bọn họ đang bị đe dọa tính mạng. Ta hy vọng xương nhan tiên cốc có thể giúp ta cứu bọn họ. Phan Lâm nhẹ nói. Vậy sao? Bang chủ ngạc nhiên nhìn Phan Lâm, dò xét một phen, lắc đầu nói nhẹ. Mặc dù người của tiên cốc và tiên cốc chúng ta như nước với lửa, nhưng phần lớn chúng ta đều không muốn gây chuyện thị phi. Mục đích của chúng ta là truy tìm vĩnh sinh hằng và sức mạnh vô lượng. Con đường này cần dốc lòng tu luyện. Cho dù ta nguyện ý, nhưng sợ tộc nhân cũng không có mấy người chịu tham gia cuộc phân tranh này đâu. Thật sao? Phan Lâm tâm trạng trùng xuống. Nhưng ta sẽ giúp người. Băng chủ lại đột nhiên nói. Ta có thể thay mặt tiên tộc đàm phán với tiên cốc. Ta có một số người của tiên cốc trong tay. Nếu như ngươi giành chiến thắng trong trận chiến cho ta, thì ta có thể lấy tiên cốc làm con tin để đổi lấy người của ngươi. Những lời này vừa nói ra, hai mắt của Phan Lâm lập tức sáng lên. Như vậy, Lâm Mỗ ở đây cảm tạ tiên chủ. Đừng vội nói lời cảm ơn. Đến ngày diễn ra trận chung kết, hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng. Băng chủ nhẹ nói, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Nhanh lên, nhanh tay của các ngươi lên. Nếu như làm chậm trễ đại sự của Từ Chính đại nhân, thì các ngươi ai có thể gánh nổi chứ? Trên Thiên Thần Sơn, Du Tư Thông đứng lên một tảng đá, không ngừng hò hét, thúc giục những công nhân đang khai thác. Sau trận đại chiến, Liên minh Thanh Huyền đã chiếm thành công Thiên Thần Sơn. Phan Lâm rất vui mừng. Mặc dù Thiên Thần Điện bị nhiều thế tộc liên minh cướp phá, Thanh Huyền Liên minh không nhận được bao nhiêu lợi ích, nhưng quyền sở hữu của Thiên Thần Sơn lại được giao cho Thanh Huyền Liên minh. Mà ngọn núi lớn này lại là một tòa báu vật. Lúc trước, Phan Lâm khăng khăng muốn lấy ngọn núi này. Mục đích chủ yếu là trong núi có một tòa cung điện bí mật, đầu kia dẫn vào long mạch dưới lòng đất. Nhưng hắn không ngờ rằng trong núi này không chỉ có cung điện mà còn có rất nhiều khoáng vật đặc thù quý hiếm. Loại khoáng chất này mang lại lợi ích to lớn cho y học. Dùng để rèn tạo khí cụ thì có thể làm tăng khí kình đi rất nhiều. Thậm chí còn hỗ trợ trong việc luyện đan và tu luyện nữa. Vì vậy, Liên minh Thanh Huyền quyết định khai thác Thiên Thần Sơn. Từ Chính rất quan tâm đến khoáng chất này và dự định sẽ nghiên cứu nó. nhưng nhu cầu quá lớn. Trước mắt, một nửa số hiện đang khai thác được đều đã gửi đến phòng thí nghiệm của ông ta. Nhưng Phan Lâm đối với chuyện này là hoàn toàn ủng hộ. Hắn tin tưởng vào khả năng của Từ Chính, có thể để Từ Chính si mê mà điên cuồng như vậy, thì một khi đạt được nghiên cứu thành công sẽ kinh thiên động địa lắm. Vì vậy, Thanh Huyền Liên Minh phái 10.000 người tới khai thác trên Thiên Thần Sơn, giao cho Dư Gia phụ trách. Nhìn những chiếc máy xúc hoạt động liên tục trước mặt, Từ Dư Thông châm thuốc hút, cảm thấy rất hài lòng. Đại nhân, đại nhân! Đúng lúc này, bóng dáng của một người lon ton chạy tới. Sau khi nghĩ lại, thì đây chính là tộc trưởng của một thế tộc nhỏ mới gia nhập vào Liên Minh Thanh Huyền cách đây không lâu. Người đến là Lưu Quý, vì hắn ta rất giỏi nên Dư Tư Thông đã giữ lại ở bên mình. Lưu Quý, sao vậy? Dư Tư Thông hỏi. Đại nhân, ngài nhìn cái này đi. Lưu Quý từ phía sau lấy ra một cục đá đen như mực, dùng hai tay dâng lên. Cái này là... Dư Tư Thông tiếp nhận, nhìn một cái, sau đó hai mắt sáng lên. Đại nhân, đây là mặt hàng thượng thừa mà tiểu nhân mới khai thác được. Tiểu nhân không giao nó ra, mà còn lén giấu đi, giao cho người nữa. Lưu Quý cười nói. Đại nhân, thứ này thật không thể tin được. Ngài có thể đem nó đi gia công, rồi đặt ở bên cạnh ghế salon hoặc trong phòng tu luyện. Nó có thể giúp ngài nhanh chóng tăng tu vi tu luyện. Quả là bảo vật không thể tin được đâu. Thật vậy không? Dư Tư Thông sửng sốt một chút, sau đó vui mừng khôn xiết, cười nói. Lưu Quý, tiểu tử ngươi biết điều đấy, rất tốt, rất tốt. Đại nhân hài lòng là tốt rồi, có thể phục thị đại nhân là vinh hạnh của tiểu nhân. Lưu Quý nhanh chóng nịnh nọt. Đừng lo lắng, em rể của ta là minh chủ, ta nhất định sẽ đề bạt cho ngươi. Chỉ cần ngươi thật tốt đi theo ta, nghe lời của ta thì ta cam đoan các ngươi ăn ngon uống sướng. Dư Tư Thông vỗ vai của Lưu Quý, cười nói. Đa tạ đại nhân. Lưu Quý đại hỉ, vội vàng dập đầu quỳ lại. Dư Tư Thông vô cùng hài lòng. Suy cho cùng, sức mạnh của Lưu Quý vốn trên cả hắn ta, nhưng bây giờ lại nịnh hót và a xua, khúm núm trước hắn như vậy. Tất cả những điều này là do hắn có một em rể họ tốt. Anh, em rể nào của ngươi là minh chủ vậy? Ngay sau đó một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Dư Tư Thông sừng sốt quay đầu lại, chỉ thấy Vu Ái Nhiễm đang cùng mấy người Vu gia đi tới. Ây dô, Ái Nhiễm, sao lại ở đây? Vết thương đã lành chưa? Không nghỉ ngơi thêm đi, sao lại chạy tới đây rồi? Dư Tư Thông vội vã dập tàn thuốc, mỉm cười hỏi. Vu Ái Nhiễm sắc mặt không biểu tình, liếc nhìn Lưu Quý một cái, khàn giọng nói. Anh, ta hỏi ngươi, người em rể nào của ngươi là minh chủ vậy? Sao ta chưa nghe nói qua chứ? Dư Tư Thông sững sờ một lúc, ngượng ngùng cười. Em gái, đừng có làm rộn nữa, ngươi không phải biết rõ rồi sao? Thật xin lỗi, ta thật sự không biết, ngươi có thể nói cho ta biết được không? Ngươi làm sao vậy, còn cần phải hỏi sao, đó không phải là Lâm Đại Minh Chủ của chúng ta sao? Lâm Minh Chủ trở thành em rể của ngươi khi nào vậy? Em gái nào của chúng ta gả cho ngài ấy vậy chứ? Em gái, ngươi đây không phải là nghĩ minh bạch giả hồ đồ hay sao? Sắc mặt của Dư Tư Thông trở nên có chút mất tự nhiên, hắn thấp giọng thì thào. Người nhà chúng ta, ai không biết Lâm Minh Chủ quan tâm đến người chứ? Người không phải là vợ tương lai của hắn ta sao? Vậy thì ta không phải là anh rể của hắn ta hay sao chứ? Vu Ái Nhiễm nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ lập tức tựa như băng sương. Nghĩa chính ngôn tử nói. Nghe đây, Dư Tư Thông, ta với Lâm Minh Chủ chưa từng có quan hệ gì. Ta tôn trọng Lâm Minh Chủ cũng coi trọng ta, nhưng giữa chúng ta không như người nghĩ. Em gái, loại chuyện này không cần phải giải thích, ta biết em ngại mà. Dư Tư Thông cười nói, ta nghĩ vẫn cần giải thích rõ ràng đấy. Vu Ái Nhiễm lạnh lùng nói, nghe đây, từ hôm nay, Dư Tư Thông không còn là người của Vu gia nữa. Ta lấy thân phận là người đứng đầu Vu gia, ta sẽ đuổi Dư Tư Thông ra khỏi Vu gia. Cái gì? Dư Tư Thông như chết lặng. Giao đồ của ngươi ra đây. Vu Ái Nhiễm đưa tay ra. Em gái, ngươi... ngươi đùa sao? Ngươi cho rằng ta là đang hư trương thanh thế sao? Ngươi... ngươi đâu? Dư Tư Thông và Lưu Quý đã vi phạm quy tắc của liên minh, không thể tha thứ được. Chúng ta hạ lệnh bắt giữ hai người này, giao cho chấp pháp bộ, báo cáo sự việc với minh chủ. Ái Nhiễm hét lên. Cái gì? Dư Tư Thông chết lặng hét lên. Em gái, ngươi bị điên hả? Ta là anh họ của ngươi đó. Sao có thể đối xử với ta như thế chứ? Bởi vì ngươi là anh họ của ta, ta không thể dung túng cho ngươi nữa. Ngươi biết Vu gia của chúng ta có được ngày hôm nay là do Lâm Minh Chủ ban cho. Ngươi sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Ngươi xứng với Lâm Minh Chủ sao? Ngươi xứng với gia tộc sao? Ái Nhiễm nắm lấy cổ áo của Vu Tư Thông, giận dữ mà chửi mắng. Dư Tư Thông ngây người, miệng há hốc một lúc cũng không nói nên lời. Lưu Quý bên cạnh, sợ tới mức quỳ rạp xuống mặt đất van xin. Ái Nhiễm đại nhân, Ái Nhiễm đại nhân, ngài tha cho ta đi mà. Nếu như giao ta cho chấp pháp bộ thì ta không chết cũng sẽ bị lột ra. Xin hãy tha cho ta, xin hãy tha cho ta mà. Minh chủ đã giải thích rằng, sau khi liên minh thành lập, bầu không khí phải được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người đều phải tuân thủ quy tắc của liên minh. Kẻ nào dám phạm tội, bất kể thân phận gì, đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Ta không có quyền gì để tha cho ngươi. Ngươi đến chấp pháp bộ cầu xin đi. Vu Ái Nhiễm xua tay. Cút đi. Vâng. Ngay sau đó, vài người của Vu Gia đã cưỡng chế đem Dư Tư Thông và Lưu Quý rời đi. Ái Nhiễm lạnh lùng, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 578 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.